Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216. Nhân vật chính Quang Hoan. Hỏa vân tà thần khí toàn thân phát run. Nhưng cái này cũng không hề là cái này tinh tử gây nên. Mà là bị cái này vệ tử thanh gây. Trước mắt cái này tinh tử. Chỉ là một cái không có công phu phế vật. Hắn có thể nhìn ra. Thế nhưng là cái này vệ tử thanh lại còn để hắn đi ra cùng mình đối chiến. Còn nói chỉ có giết hắn. Mới có thể cùng hắn đánh. Đây không phải đang vũ nhục hắn vẫn là cái gì. Bây giờ đang nghe cái này tinh tử lời nói. Trong lòng sát khí lập tức tại cũng vô pháp áp chế. Tốt, tốt, đã ngươi muốn ta giết tiểu tử này. Vậy lão tử ta liền trước hết giết hắn. Nhìn ngươi còn cùng không cùng ta đánh. Nói đầy đủ cá nhân trong nháy mắt xông tới. Đối tinh tử, liền là một chưởng hung hăng vỗ xuống đi. Không tốt, bao tô bà sắc mặt lập tức biến đổi. Liền muốn xông lên đi ngăn lại hỏa vân tà thần. Tuy nhiên lại bị vệ tử thanh lập tức cản lại. Đừng nhúc nhích, thành thành thật thật đứng đấy. Vệ tử thanh, người mau tránh ra. Tiểu tử kia bất quá là một người bình thường. Đừng nói là ngươi đệ tử, liền là người qua đường. Ngươi cũng không thể làm như vậy. Ngươi đây là hại chết hắn a. Bao tô bà trên mặt giận dữ. Bình thường nhìn xem vệ tử thanh người cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay, cái này tinh tử cùng hắn cái gì thù. Vậy mà như thế hận hắn. Lại muốn để hắn chết mới cam tâm. Mà ngay tại lúc đó, hỏa vân tà thần một trường đã đập vào tinh tử trên thân. Lập tức, nương theo lấy nổ vang. Tinh tử cả người nhất thời bị đập trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, cũng không nhúc nhích. Vệ tử thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Bao tô bà trên mặt vô cùng phẫn nộ nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt kia, giống như muốn giết người đồng dạng. Hậu thiên hậu kỳ cao thủ một trường. Cho dù là phổ thông một trường. Vậy đủ để bổ ra một tảng đá lớn. Mà cái này tinh tử bất quá là một người bình thường. Thân thể này có thể hơn được một nhanh cự thạch. Cái này tinh tử chết. Không chỉ là nàng dạng này coi là. Liền ngay cả hỏa vân tà thần vậy dạng này coi là. Vệ tử thanh không có đi lý hội bao tô bà đối với mình phẫn nộ ánh mắt. Mà là thản nhiên nhìn mắt trên mặt đất miệng phun máu tươi tinh tử. Khóe miệng lại là lộ ra một tia hơi cười. Cái này hơi cười. Lại là nhìn bao tô bà càng thêm phẫn nộ. Thậm chí ngay cả bao tô công. Đều có chút nhìn không thấu cái này vệ tử thanh đang suy nghĩ gì. Hỏa vân tà thần nhướng mày. Hắn cũng nhìn thấy vệ tử thanh hơi cười. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà là cười lạnh một tiếng đối vệ tử thanh nói. Phế vật này đã chết. Như vậy, ngươi có phải hay không có thể so với ta? So, chấm ngoặc kép, cuối cùng lời nói. Hỏa vân tà thần còn chưa nói hết. Trên mặt đã trở nên tràn đầy không thể tin thần sắc. Liền ngay cả bao tô bà cùng bao tô công cùng một đám phủ đầu bang cùng chư lung trại cư dân. Trên mặt đều là một bộ phảng phất gặp quỷ bộ dáng. Chỉ gặp cái kia hỏa vân tà thần ống quần chỗ. Một cái tái nhợt tay. Nắm thật chặt, như vậy có lợi, nhưng lại lộ ra không ngừng run rẩy. Ta còn chưa có chết. Đâu, ngươi gấp cái gì? Chấm ngoặc kép, giờ phút này tinh tử. Toàn thân xương sườn đã gãy mất. Thậm chí, tất cả mọi người phát hiện. A tinh ngực, sớm đã thật sâu sập hõm vào. Vừa nói, máu tươi càng là không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Thế nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn là không chết. Cái này sao có thể? Hỏa vân tà thần nội tâm như lật sông nhảy xuống biển đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh. Trên mặt hắn lập tức tràn đầy dữ tợn thần sắc. Tiểu tử này, vậy mà không chết. Cái này không thể tha thứ. Tốt, tốt, ngươi không chết là đi. Đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Ta nhìn ngươi chết bất tử. Hỏa vân tà thần triệt để nổi giận. Giơ chân lên hung hăng hướng phía tinh tử trên đầu đạp xuống. Với lại lần này, hắn không tại chỉ là dẫm một cái, mà là một cái tiếp lấy một cái, thậm chí đem chọn cái đầu đều dẫm lên dưới mặt đất đi. Mảnh đá bay tán loạn, đầy đất máu tươi, thẳng đến, toàn bộ chân đều thật sâu lâm vào đi vào. Cái này Hỏa Vân Tà Thần mới hài lòng đem hắn lui rút ra. Hiện tại tiểu tử này, đừng nói là sống, liền xem như làm bằng sắt quái vật, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, ngay tại cái này Hỏa Vân Tà Thần nhấc chân vừa muốn hướng phía Vệ Tử Thanh đi đến thời điểm, ống quần lại là siết chặt, chỉ gặp A Tinh cái kia tràn đầy máu me tay. Vậy mà, tại một lần, kéo lại Hỏa Vân Tà Thần ống quần. Cái này sao có thể? Bao tô bà bao tô công. Thậm chí là tất cả mọi người phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Cái này sao có thể? Cái này tinh tử thế nhưng là một người bình thường. Cái kia Hỏa Vân Tà Thần mỗi một chân đều có kinh khủng lực đạo. Hắn làm sao có thể còn sống? Cái này sao có thể? Bỗng nhiên, bao tô bà cùng bao tô công bọn người tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Bọn họ chợt nhớ tới Vệ Tử Thanh vừa mới nói với tinh tử lời nói. Người sẽ không chết, tự tin như vậy thong dong, chẳng lẽ, hắn đều biết không thành. Vệ Tử Thanh khóe môi nhếch lên ý cười, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Hắn biết cái này tinh tử thể chất đặc thù, thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà thật khủng bố như thế. Hắn tâm thần, thả trên người tinh tử, hắn rõ ràng phát giác được. Mặc dù cái này tinh tử nhìn như thụ bị thương rất nặng, thế nhưng là trong cơ thể sinh cơ, nhưng như cũ tràn đầy vô cùng. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, vẫn là nói, đây là vị diện này chân heo quang hoàn. Lão tử ta cũng không tin, hôm nay ta không giết được ngươi. Hỏa Vân Tà Thần khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Lập tức một cước lại một cước hướng phía tinh tử trên thân thể đạp hạ. Tinh tử chân xuống mặt đất vỡ ra. Máu tươi nhuộm đầy toàn bộ mặt đất. Từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mặt đất vỡ ra thanh âm. Không ngừng phía trên chư lung trại. Quanh quẩn không dứt. Đánh giá có 23 chân về sau. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại Hỏa Vân Tà Thần vang lên bên tai. Đủ. Cút cho ta. Lão tử hôm nay không giết hắn, lão tử cũng không phải là chấm ngoặc kép, lâm vào dữ tợn bên trong Hỏa Vân Tà Thần làm sao có thể dừng lại. Tại dưới tay hắn, không có mấy người kháng trụ mình mấy cước uy lực, thế nhưng là bây giờ, một cái không có võ công phế vật, vậy mà giết lâu như vậy cũng chưa chết, hắn như thế nào chịu dừng tay? Lập tức nghe nói như thế, cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn như cũ điên cuồng muốn tướng cái này tinh tử dẫm thành thịt mát. Nhưng mà hắn lời nói cũng chưa có nói hết, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Một ngụm máu tươi từ hắn trên miệng phun ra. Hắn che miệng, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc. Chỉ gặp tại cái kia tinh tử bên người, Vệ Tử Thanh chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi là tiên thiên cao thủ. Hỏa Vân Tà Thần hoảng sợ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không có động thủ trước đó hắn không biết. Thế nhưng là vừa động thủ, chỉ là tùy ý vung lên, vậy mà trực tiếp để cho mình trực tiếp bị trọng thương. Đây không phải tiên thiên cao thủ, làm sao có thể? Lan, Vệ Tử Thanh không có trả lời hắn lời nói, mà là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Một cỗ khí thế khủng bố trực tiếp tạo áp lực trên người Hỏa Vân Tà Thần. Cái này uy áp vừa giảm, Hỏa Vân Tà Thần ba một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại là phun tới. Nhanh, mang ta rời đi. Hỏa Vân Tà Thần hoảng sợ hướng phía phủ đầu bang bang chúng gào thét. Toàn thân run rẩy, đó là một loại đến từ tâm linh sợ hãi. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực. Để hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Một đám phủ đầu bang người vội vàng lôi kéo Hỏa Vân Tà Thần cấp tốc rút lui. Lúc đến khí thế hùng hổ, chạy, lại là vô cùng hoảng sợ. Nhìn xem rời đi Hỏa Vân Tà Thần, Vệ Tử Thanh thu hồi nhãn thần, nhìn về phía tinh tử, không nói hai lời, trực tiếp ôm hắn, bay trở về phòng, không để ý tới lại bởi vì một màn này ngốc tại chỗ chúng nhân. Bao tô công cùng bao tô bà trên mặt vẫn là mang theo chấn kinh. Đã là vì A Tinh, Nhưng càng nhiều là bởi vì Hỏa Vân Tà Thần một câu kia tiên thiên cao thủ lời nói. Bất quá khi nhìn xem Vệ Tử Thanh ôm Tinh Tử rời đi, hai người vẫn là vội vàng đi theo. Mặc kệ sự tình gì, hiện tại vẫn là trước cứu Tinh Tử quan trọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.